mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Võ Hồn Điện Dựng Thánh Tử. Chương 111 lên giá cảm nghĩ, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh như vậy. Nói một hơi được hay không? Mọi người thấy Tiểu Vũ không còn gì để nói. Được rồi, Tiểu Vũ cũng thu được thứ ba hồn hoàn. Đây là chuyện tốt, Mã Hồng Tuấn, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh. Ba người các ngươi phải cố gắng lên. Cái khác thoát ly đại bộ phận đội ngũ. Phất Lan Đức đẩy một cái mắt kính. Mặc dù là tại lấy giáo huấn ngữ khí thúc giục mấy người, miệng cũng là nhếch thật to. Nhóm này học viên, thật sự là cho hắn vị viện trưởng này đến cái khác kinh hỉ. Các ngươi lần này, liền là ta mang qua nhất bổng một giới. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người nghe Phất Lan Đức lời nói phía sau, sắc mặt ngược lại là lộ ra đến tương đối bình tĩnh. Chỉ là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ, tại thất quái bên trong, nhỏ tuổi nhất, hiện tại một cái cấp 27, một cái cấp 28, cũng coi như không tệ. Chỉ có Mã Hồng Tuấn sắc mặt có chút buồn khổ. Hắn cùng Đường Tam không chênh lệch nhiều. Lúc này còn chỉ có cấp 28. Tính ra không sai biệt lắm là thất quái bên trong ở cuối xe. Mã Hồng Tuấn không khỏi đến nhỏ giọng bức bức nói. Viện trưởng, thật không phải chúng ta không cố gắng. Thật sự là bọn hắn một cái so một cái biến thái a. Phất Lan Đức trừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận mắng, ngươi nếu có thể đem đi gánh hát thời gian dùng tới tu luyện, ngươi cũng sớm cấp 30. Mã Hồng Tuấn, ngoặc kép, đó là ta muốn đi sao? Rõ ràng là tiểu đệ của ta nhịn không nổi. Nó muốn đi, ta không yên lòng nó một mình đi. Ta mới đi theo thật sao? Ta đây là đối với mình tiểu đệ phụ trách. Đang lúc mọi người chuẩn bị trở về học viện thời điểm, Diệp Chi Thu cười nhạt lên tiếng nói. Ta cảm thấy bay trở về so chạy về đi càng dùng ít sức. Mọi người nắm tay dắt tại một chỗ a. Chấm ngoặc kép, Sử Lai Khắc học viện. Nguyên bản vắng vẻ không người thao trường. Một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua phía sau. 13 đạo nhân ảnh đột nhiên vô thanh vô tức túa ra đến. Nhìn xem xung quanh cái kia quen thuộc hoàn cảnh. Không thể nghiệm qua phi lôi thần thuấn di năng lực Phất Lan Đức bọn người là một mặt chấn kinh. Hít sâu một hơi, bọn họ cũng đều biết Diệp Chi Thu có thuấn di hồn kỹ. Nhưng theo tinh đấu đại xâm lâm trung bộ trực tiếp thuấn di đến hơn 1.200 dặm ngoài trong Sử Lai Khắc học viện, chính giữa vượt qua 700 km tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi. Còn có 50 không dặm học viện cùng tinh đấu đại xâm lâm ở giữa cách nhau lộ trình. Hơn nữa Diệp Chi Thu còn mang theo nhiều như vậy người. Đây là cái gì treo tạc thiên hồn kỹ năng lực? Như không phải tự mình trải qua, phòng chừng có người nói cho chính mình nghe, chính mình cũng chỉ sẽ làm chuyện tiếu lâm tới nghe a. Bọn hắn lần đầu tiên biết, nguyên lai Diệp Chi Thu ẩn tàng rõ ràng như vậy sâu. Như yêu nghiệt nhân vật, 10 năm sau đấu la đại lục, tất nhiên có người này một chỗ cắm rùi. Đáng tiếc, bị thất bảo Lưu Ly Tông vượt lên trước một bước. Ai? Long Công Mạnh Thục sắc mặt có chút ngốc trệ, chấn kinh tự mình lẩm bẩm. Mạnh Thục nhìn xem Diệp Chi Thu có chút tiếc hận lắc đầu phía sau. Tiếp đó mới nhìn hướng Phất Lan Đức nói. Không viện trưởng, y nhiên liền làm phiền các ngươi. Không cần bận tâm ta tình cảm. Huấn luyện như thế nào chính các ngươi an bài liền tốt. Trong gia tộc còn có không ít sự vật, chúng ta liền đi trước. Phất Lan Đức gật gật đầu, cười nói, Long Công tiền bối yên tâm liền tốt, không dám thuyết giáo thật tốt, nhưng phương diện an toàn tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Mạnh Thục cùng Triều Thiên Hương, đều là gật gật đầu, cất bước hướng về học viện bên ngoài chậm rãi đi đi. Diệp Chi Thu nhìn xem rời đi hai người, Trong đầu ý niệm chuyển động, nhìn về phía mọi người nói, ta đi đưa tiễn hai cái vị tiền bối. Theo sau, Diệp Chi Thu liền hướng về hai người bóng lưng đuổi theo. Sử Lai Khắc học viện lão sư cùng học viên đều là đầu óc mơ hồ. Diệp Chi Thu lúc nào như vậy có lễ phép. Tại Sử Lai Khắc học viện cửa lớn, Diệp Chi Thu đuổi kịp Long Công Xà Bà hai người. Hai vị tiền bối dừng bước, Mạnh Thục cùng Triều Thiên Hương quay đầu cười nhìn lấy chạy chậm tới. Diệp Chi Thu hỏi, thu viện phó nhưng còn có sự tình. Diệp Chi Thu gật gật đầu, vậy không phải cái đại sự gì, liền là ta hồn hoàn còn có thân phận chuyện này. Hy vọng hai vị tiền bối không muốn truyền đi, coi như tại Sử Lai Khắc học viện này chưa từng gặp qua ta liền tốt. Mạnh Thục cùng Triều Thiên Hương liếc nhau, có chút kỳ quái, đấu la đại lục nhiều ít người muốn nổi danh mà không thể. Những cái kia tại đại đấu hồn chàng liều sống liều chết tranh đấu hồn hồn sư, cơ bản đều ôm loại tâm tính này, một khi nổi tiếng, bị đại thế lực coi trọng, từ nay về sau lên như diều gặp gió. Tiểu tử này ngược lại tốt, không muốn nổi danh liền thôi, còn muốn ẩn tàng. Bất quá Diệp Chi Thu yêu cầu Mạnh Thục cũng không tiện cự tuyệt, liền là gật đầu nói, yên tâm đi, vợ chồng chúng ta hai người cũng không phải cái gì lưỡi dài người. Ngươi đã đề nghị, đương nhiên sẽ không nói lung tung. Cái kia liền đa tạ hai cái vị tiền bối. Diệp Chi Thu cười nhạt, ôm phía dưới quyền, đưa hai người ra Sử Lai Khắc học viện tiểu phá cửa phía sau, liền là quay người đường cũ trở về. Hắn cố ý đuổi theo chính là vì chuyện này. Sử Lai Khắc học viện mọi người có hắn phân phó qua, đương nhiên sẽ không lộ ra, nhưng Long Công Xà Bà đều là người ngoài, hắn không thể không lưu thêm cái tâm nhãn, miễn đến người hữu tâm nghe qua phía sau, đối với mình hoặc là chính mình phân thân tạo thành phiền toái gì. Về phần Long Công Xà Bà đáp ứng hắn, có thể hay không quay đầu liền quên, hôm sau liền truyền thiên hạ đều biết loại sự tình này. Diệp Chi Thu cảm thấy khả năng vẫn tương đối tiểu, lớn tuổi như vậy có lẽ muốn chút mặt a. Trở về Sử Lai Khắc học viện phía sau, Diệp Chi Thu trực tiếp đi phòng ăn. Hiện tại là buổi sáng, tại tinh đấu đại xâm lâm thời điểm, mỗi ngày gặm lương khô đều không rảnh ăn chút thịt rừng, trong miệng đã sớm phai nhạt ra khỏi cái chim tới. Đi tới phòng ăn, Diệp Chi Thu giật mình, tất cả mọi người, một cái không ít, tất cả đều tại, hơn nữa còn nhiều một cái. A, đại sư, người lúc nào thì đến? Diệp Chi Thu bước nhanh đi tới, tại Phất Lan Đức bên cạnh, ngồi một cái có chút mặt đơ nam tử. Hắn biểu lộ như là xưa nay sẽ không biến hóa đồng dạng, chính là đại sư Ngọc Tiểu Cương. Nhìn thấy Diệp Chi Thu phía sau, Ngọc Tiểu Cương khóe miệng giật giật, sắc mặt cứng ngắc cười khan nói, hôm qua đến liền là các ngươi đều đi tinh đấu đại xâm lâm mới không có gặp được. Tiểu Thu, ngươi sự tình ta vừa rồi đều nghe Phất Lan Đức nói, ngươi thiên phú dị bẩm, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, cho ngươi thời gian sau đó trở thành phong hào đấu la cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Đại sư, ta cảm thấy ngươi ánh mắt đặc biệt độc đáo, mắt sáng như đuốc, liền là hình dung khả năng thấp một chút điểm. Diệp Chi Thu so cái ngón cái, tuyệt không khiêm tốn, ngược lại cười hắc hắc tại chữ Vinh Vinh bên cạnh ngồi xuống đến, tiện tay cầm cái đùi gà liền gặm. Mọi người, ngoạn tào, thật không biết xấu hổ, phong hào đấu la còn thấp điểm, ngươi là muốn lên trời cùng mặt trời vai sánh vai a? Liền Ngọc Tiểu Cương nghe Diệp Chi Thu lời nói, cái kia cứng ngắc ra mặt cũng là co rụt lại một hồi. Hắn phát hiện, Thu tiểu tử này dường như so trước đây nhiều hơn một loại khí chất. Là tiện sao? Là cợt nhả sao? Đều không phải. Hắn là lại có thể tiện lại có thể cợt nhả, nhưng đại sư chung quy là đại sư, tâm tính hắn vẫn là rất trầm ổn, rất nhanh liền điều chỉnh tâm thái. Ngọc Tiểu Cương chậm rãi nói, mấy ngày nay các ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm, có chút tin tức khả năng còn chưa thu được. Tại đến học viện trên đường, ta nghe được một chút tin tức. Võ Hồn Điện, Lập Thánh Tử, mọi người động tác đều là dừng lại. Liền Diệp Chi Thu cũng mộng một thoáng. Võ Hồn Điện Lập Thánh Tử, nguyên tác có cái này nội dung chuyện sao? Có vẻ như không có chứ. Nhà Nhi U, Đấu La Đại Lục sẽ không loại trừ mình cùng Đường Tam bên ngoài. Lại tới cái xuyên việt giả a. Ngọc Tiểu Cương vừa nói, hai con người bỗng nhiên nhìn hướng Diệp Chi Thu, không vội không chậm trầm giọng nói, nói ra các ngươi khả năng không tin, lúc ấy chính ta nghe được tin tức này thời điểm, cũng là kinh ngạc cả buổi. Thánh tử tên gọi Diệp Tương Đương Chi Tương Đương Thu. Mọi người, Diệp Chi Thu. Ngọc Tiểu Cương sau khi nói xong, tại chỗ tất cả mọi người đều ánh mắt cổ quái nhìn xem Diệp Chi Thu. Một đám người biểu lộ khác nhau. Thu lão đại, người lúc nào thì đi Võ Hồn Điện làm thánh tử? Mã Hồng Tuấn sắc mặt khoa trương, nhịn không được lên tiếng hỏi. Những người còn lại cũng là một mặt ngây người yên lặng nhìn xem Diệp Chi Thu. Chờ hắn cho cái phục hồi. Ngồi tại Diệp Chi Thu bên cạnh chữ Vinh Vinh càng là thở phì phì nhìn hắn chằm chằm. Quay hàm phình lên, người lúc nào thì làm Võ Hồn Điện thánh tử? Người không phải là ta Thất Bảo Lưu Ly Tông người sao? Khụ khụ, Diệp Chi Thu ho nhẹ một tiếng, im lặng nói, có thể hay không trước đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Chính ta cũng cực kỳ mộng bức được không? Ta đều cùng các ngươi tại một chỗ, lúc nào rời đi, lại càng không cần phải nói cái gì Võ Hồn Điện thánh tử. Có lẽ cùng cái kia Thương Huy học viện lão ô quy đồng dạng. Trùng tên trùng họ đây. Diệp Chi Thu mở ra hai tay, có chút bất đắc dĩ nói. Mọi người hơi sững sờ. Có vẻ như Diệp Chi Thu còn thật không rời đi. Lẽ nào thật sự chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi sao? Ngọc Tiểu Cương lúc này cũng là lắc đầu. Chậm rãi nói. Ta nghe được tin tức trước tiên liền đi tác thác thành Võ Hồn phân điện ứng chứng. Hiện tại phòng trừng đã chiêu cáo thiên hạ. Võ Hồn Điện thánh tử Diệp Chi Thu, 12 tuổi, đến từ Nặc Đinh Thành Thánh Hồn Thôn. Từ Nặc Đinh Thành chấp sự Tố Vân Đào tiến cử, gia nhập Võ Hồn Điện học viện. Nhập học viện ngày đầu tiên, một đánh bảy bại hết sức Võ Hồn Điện trẻ tuổi nhất 7 vị thiên tài học viên thành lập đoàn đội. Phía sau bị Võ Hồn Điện giáo hoàng coi trọng, thu làm đệ tử, cùng ngày lập xuống thánh tử vị trí. Đằng sau liền không nói, theo 6 tuổi thức tỉnh võ hồn bắt đầu, đủ loại nội tình sự tích Võ Hồn Điện đều có cặn kẽ đánh dấu. Thân phận nội tình toàn bộ nhưng cha, đi mỗi tòa thành thị võ hồn chi nhánh cột công cáo cơ bản đều có thể chứng kiến. Diệp Chi Thu nghe đại sư lời nói phía sau, trong miệng đùi gà đều kém chút phun tới. Mẹ nó, nói từ Tố Vân Đào tiến cử, Diệp Chi Thu liền nghĩ tới chính mình cái kia lúc trước bị Tố Vân Đào mang đi phân thân. Hắn cho phân thân hạ đến hình như là đi Võ Hồn Điện tùy tiện chơi mệnh lệnh. Tùy tiện chơi, không nghĩ tới ngươi rõ ràng chơi thành Võ Hồn Điện thánh tử. Đây cũng quá phóng đãng nha. Thế nào so ta bản tôn còn tú đây? Cái kia, ta cảm thấy ta cần giải thích một chút. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ mở ra chính mình võ hồn. Tím đen hồng hồng bốn đạo hồn hoàn nháy mắt hiện lên. Đạo thứ hai màu đen vạn năm hồn hoàn có chút sáng lên. Diệp Chi Thu bên cạnh, hoành, một tiếng sương mù sau đó. Lại một cái Diệp Chi Thu bỗng nhiên túa ra đến. Chỉ nhìn bên ngoài, cùng Diệp Chi Thu bản tôn không có gì khác biệt, thậm chí ăn mặc đều như thế. Cho mọi người quan sát một thoáng phía sau, Diệp Chi Thu liền để cái này phân thân tự mình giải trừ. Diệp Chi Thu cười khổ nói, Vinh Vinh, người có lẽ còn nhớ thích đáng ban đầu chúng ta rời đi Thánh Hồn Thôn thời điểm. ta bị Tố Vân Đào tên kia ngăn lại muốn ta gia nhập Võ Hồn Điện sự tình a. Ta lúc ấy không phải nói đi tiểu tiện một thoáng, tiếp đó vụng trộm phân ra cái phân thân cho hắn nha. Tiếp đó, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được. Chữ Vinh Vinh nghe Diệp Chi Thu giải thích, lập tức một trận giật mình, nguyên vốn có chút buồn bực biểu lộ, không biết rõ nghĩ đến cái gì, đột nhiên làm xấu cười lên. Những người khác thì là nhìn xem cái kia vừa mới biến mất Diệp Chi Thu hơi giật mình ngẩn người. Bọn hắn rốt cuộc biết Diệp Chi Thu một mực không vận dụng qua cái khác hồn kỹ là cái gì. Lại là phân thân, thứ hai hồn kỹ đa trọng ảnh phân thân thuật. Chỉ có chữ Vinh Vinh cùng Kiếm Đấu La hơi chút hiểu một chút điểm. Nhưng am hiểu cũng không nhiều. Bọn hắn chỉ biết là Diệp Chi Thu có thể phân 10 cái phân thân. Trên thực tế, Diệp Chi Thu khả năng có thể phân mấy ngàn cái đặt cơ sở. Đây là bảo thủ nói. Về phần Đường Tam cùng Tiểu Vũ, bọn hắn tuy là cùng Diệp Chi Thu một chỗ tại Nặc Đinh Học Viện lăn lộn 6 năm. Nhưng Diệp Chi Thu cái này hồn kỹ cho tới bây giờ không đối bọn hắn bày ra qua. Hai người đều là không biết rõ. Liền lúc trước bọn hắn rời đi Thánh Hồn Thôn thời điểm, Diệp Chi Thu cũng chỉ là nói mang theo chữ Vinh Vinh đi trước một bước. Tố Vân Đào mang đi Diệp Chi Thu phân thân sự tình. Đường Tam bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng. Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, có chút lo lắng nói. Tiểu Thu, ngươi ý là Võ Hồn Điện tân dựng cái kia thánh tử chỉ là ngươi phân thân? Nếu như đây là thật, vậy ngươi khả năng phiền toái. Loại sự tình này như bị bọn hắn biết, Võ Hồn Điện đem mặt mũi mất hết, tương đương với trực tiếp tại trêu Võ Hồn Điện dâu hùm. Diệp Chi Thu có chút đau đầu vuốt vuốt đầu, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Phía sau ta tự nghĩ biện pháp giải quyết một cái a. Đúng rồi, đại sư ngươi tương đối bác học, giúp ta nhìn một chút đây là cái nào bộ vị hồn cốt. Diệp Chi Thu tay phải tìm tòi, theo mặc ngọc vòng tay bên trong, đem theo độc giác tà long trên mình bảo khối kia 10 vạn năm hồn cốt lấy ra. Đưa cho Ngọc Tiểu Cương, khối này hồn cốt hắn mới nắm bắt tới tay thời điểm. Liền nghiên cứu qua, không làm rõ đến cùng là thân thể bộ vị nào. Lúc này liền muốn lấy để Ngọc Tiểu Cương vị này hồn sư giới bác học nhà nghiên cứu một chút. Hồn cốt, Ngọc Tiểu Cương tiện tay đem trong tay Diệp Chi Thu hắc thủy tinh hình sợi dài hồn cốt tiếp tới. Hai tay nâng lấy thả ở trước mắt, cẩn thận chu đáo một hồi. Sau một khắc, hắn liền là sắc mặt ngưng lại. Tiểu Thu, nếu ta đoán không sai, người khối này hồn cốt hẳn là đến từ cao giai hồn thú a. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Diệp Chi Thu, trầm giọng nói. Diệp Chi Thu gật gật đầu, không sai, đến từ ta phía trước săn giết đầu kia 10 vạn năm độc giác tà long. Đại sư ngươi có thể nhìn ra khối này hồn cốt là bộ vị nào sao? 10 vạn năm, mọi người một tràng thốt lên. Nhìn xem căn này dài mảnh bộ dáng hồn cốt thời gian đều là sắc mặt hừng hực. Đấu La Đại Lục, gặp qua 10 vạn năm hồn cốt người, một tay tính ra không quá được. Bọn hắn rõ ràng vào hôm nay nhìn thấy 10 vạn năm hồn cốt, không khỏi đều là gắt gao nhìn chằm chằm. Ngọc Tiểu Cương biết mình trong tay là 10 vạn năm hồn cốt phía sau, càng là hai tay đều có chút run rẩy. Hồn cốt hắn gặp qua, nhưng 10 vạn năm hồn cốt, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Cái đồ chơi này tuy là tướng mạo kỳ quái điểm, nhưng tuyệt đối là bảo vật vô giá. Ngọc Tiểu Cương không khỏi càng cẩn thận chu đáo lên. Có thể có 10 vạn năm hồn cốt để hắn nghiên cứu xem một phen. Hắn đã cảm thấy mình coi như hiện tại liền ợ ra dám, cũng có thể chết cũng không tiếc. Vậy đại khái liền là Đấu La Đại Lục thứ nhất nhà khoa học chấp niệm đi. Quan sát thật lâu, Ngọc Tiểu Cương có chút không bỏ đem hồn cốt đưa trả lại cho Diệp Chi Thu. Thở dài nói, 10 vạn năm hồn cốt, cuộc đời ít thấy, có thể ứng chứng tài liệu quá ít, nhưng cái này tuyệt không phải là tứ chi cùng đầu hồn cốt. Coi như là khô can cốt, cũng quá to quá dài. Nếu như nhất định muốn ta cho cái kết luận, ta cảm thấy nó hẳn là thuộc về cùng tiểu tam vừa rồi cho ta xem qua bát chu mâu đồng dạng ngoại phù. Hồn cốt, cụ thể tác dụng còn cần chính ngươi nghiên cứu. Ngươi hấp thu đầu kia 10 vạn năm hồn thú hồn hoàn, hẳn là có thể cùng cái này hồn cốt xuất hiện cộng minh mới đúng. Diệp Chi Thu mặt tối đen, cộng minh cái rắm, có thể hồn hoàn cùng hồn cốt xuất hiện cộng minh, hẳn là hồn hoàn bên trong còn lưu lại hồn thú một chút ý thức. Mà hắn hồn hoàn có truy cái ý thức, phòng trừng không phải hóa thành tâm tình tiêu cực giá trị liền là bị vĩ thú bản nguyên nuốt. Ngược lại là Ngọc Tiểu Cương nói ngoại phụ hồn cốt, Diệp Chi Thu cảm thấy rất có lý. Nhưng cái đồ chơi này, bên ngoài bám vào đâu? Dài hơn 1 mét, thế nào phụ đây? Phụ cái kê nhi a. Làm, đã ăn xong điểm tâm phía sau, tất cả mọi người là trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Cuối cùng tinh đấu đại xâm lâm chuyến đi, đối với bọn hắn tới nói, vẫn là rất mệt mỏi. Hơn nữa bắt đầu từ ngày mai, đại sư Ngọc Tiểu Cương nói, Sử Lai Khắc khóa trình huấn luyện để cho hắn đến an bài. Diệp Chi Thu không khỏi sớm thay thất quái còn có Mạnh Y Nhiên đám người bọn họ mặc niệm 1 giây. Đồng hồ, về phần hắn chính mình nha. Hắn là chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian đi chơi loại kia phụ trọng chạy cự ly dài phá sự. Vậy đối với hắn trợ giúp không lớn. Diệp Chi Thu không có bồi tiếp chữ Vinh Vinh đi ký túc xá đi ngủ nghỉ ngơi, mà là một cái phi lôi thần trực tiếp đi tác thác thành một cái cao ốc đỉnh chóp nhất mái vòm trục. Cần cầu bên trong, nơi này có hắn đặc biệt ghi chép phi lôi thần ấn thức. Mỗi lần tới tác thác thành, Diệp Chi Thu đều sẽ xuất hiện tại đây. Chỉ vì nơi đây bí mật, sẽ không có người. Hắn đến tác thác thành là muốn đi xem chính mình cái kia phân thân đến cùng đều có thứ gì sự tích. Đi tới tác thác thành võ hồn phân điện cửa ra vào phía sau, Diệp Chi Thu giật mình, gột công cáo phía trước, người này cũng quá là nhiều, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, chen đều không chen vào được. Cái võ hồn điện này tân thánh tử cái gì nguồn gốc a? 12 tuổi tam hoàn hồn tôn, ngươi mò mẫm a? Không thấy phía dưới hôm nay mới ghi chép đi lên tài liệu mới nhất sao? Tam hoàn hồn tôn độc sông lạc nhật xâm lâm, săn giết 10 vạn năm hồn thú một đầu, đi ra thời gian đã hồn tông, hồn hoàn tím đen hồng hồng. Ngoạn tao, mẹ nó, đằng trước nhanh nhường một chút, để lão tử đi vào a. Thảo, ai sờ lão nương bờ mông? Diệp Chi Thu có chút im lặng khẽ vuốt cằm dưới đầu. Đi bên cạnh tùy ý tìm nhà trà sảnh ngồi xuống, điểm ly đắt nhất trà chậm rãi thưởng thức. Sau đó, hắn thả ra chính mình thần thức, võ hồn phân điện cột công cáo lập tức vừa xem hiểu ngay. Phía trên có đặc biệt có thể tháo dỡ ghi chép cứng nhắc. Bắt mắt nhất cái kia một khối phía trên, liền viết chính mình phân thân sự tích. Cùng đại sư nói không sai biệt lắm, chỉ là phía trên này kỹ lưỡng hơn. Diệp Chi Thu từ nhỏ đến lớn sự tích cơ bản đều có ghi chép. Theo võ hồn thức tỉnh, lần đầu vào Nặc Đinh sơ cấp học viện đi học 1 năm, trung cấp Nặc Đinh học viện 5 năm, theo sau từ Nặc Đinh thành võ hồn phân điện chấp sự Tố Vân Đào tiến cử vào võ hồn điện học viện các loại. Thậm chí Diệp Chi Thu còn chứng kiến cha mẹ mình danh tự, còn có một chút chính mình không có nghe vượt trội tên. Võ hồn điện đây là đem hắn tổ tông 18 đời danh tự đều ghi chép đi ra. Ghi chép cứng nhắc phía dưới cùng, tình báo mới nhất liền là hắn độc sông lạc nhật xâm lâm chém giết 10 vạn năm hồn thú trở về sự tích, loại trừ chính mình sự tích cứng nhắc bên ngoài. Diệp Chi Thu còn chứng kiến võ hồn điện phát xuống lệnh truy nã Akatsuki Trích Tinh Tsukasa, tiền thưởng 50 triệu kim hồn tệ. Tội danh, trộm cướp võ hồn điện, thượng tam tông, hạ tứ tông, thiên đấu tinh la hai đại đế quốc cảnh phía dưới 8 cái vương quốc, hơn 20 công quốc, các loại tàng bảo khố. Akatsuki bắt đầu Miyako, tiền thưởng 10 triệu kim hồn tệ. Tội danh, mỗi đại đổ tràng đánh bạc, thắng vỗ mông rời đi, thua lật bàn đoạt tiền, bị cướp người vô số. Akatsuki, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.